9 tiểu bảo bảo siêu quẩy của tổng tài. Chương 958. Góc truyện audio.com. Chấm, bọn họ cũng bất đắc dĩ lắm nhưng vì tương lai của con trai nên bọn họ không thể làm như vậy được. Mạc Hân Hy ôm con trai mình rồi hôn một cái. Cô làm sao cũng không buông tay cậu bé được. Lúc đầu cô muốn để cho Tứ Bảo ở khu chung cư cao cấp Ánh Trăng một thời gian ngắn nhưng sau khi con trai cô biết được yêu cầu của bác sĩ Tôn thì cậu bé lại muốn tới đây. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu bé lại vô cùng kiên định. Cậu nói anh em của con cũng đi học. Con không thể cứ luôn ở nhà được. Con cũng phải đi học. Con không vứt bỏ mặt mũi của nhà họ Lục ở phía sau được. Lẽ, con trai hiểu chuyện làm vợ chồng bọn họ không nói nên lời. Bọn họ không thể làm gì khác hơn mà thuận theo quyết định của con trai mình đưa cậu bé đến bác sĩ Tôn để học tập. Trên đường đi trở về, Mạc Hân Hy cảm thấy hơi phiền muộn. Không biết tại sao, cô lại nghĩ tới Nhị Bảo. Lục Khải Vũ cầm tay cô. Bà xã đừng buồn nữa. Chờ công việc ở công ty sắp xếp xong. Anh sẽ đưa em đến thị trấn Hoa Yên hỏi thăm tung tích của Nhị Bảo. Anh chỉ cần nhìn một cái là đã có thể biết được tâm trạng của Mạc Hân Hy. Thật ra thì anh cũng như vậy. Mỗi lần nhìn thấy 8 đứa trẻ đang ngồi ăn uống vui vẻ cùng nhau chơi đùa thì trong lòng anh không khỏi nghĩ đến Nhị Bảo. Anh chưa từng gặp qua đứa trẻ của mình đó. Chỉ là nghe Mạc Hân Hy nói cậu bé là một đứa nhỏ dễ thương nhất. Ăn khỏe nhất, thích cười nhất cũng là đứa khỏe mạnh nhất. Nếu như năm đó cậu không bị Hoàng Bảo Mai mua đi. Nói không chừng một ngày nào đó Nhị Bảo cũng sẽ vui vẻ xuất hiện ở trước mặt hai vợ chồng bọn họ. Đó mới gọi là hình ảnh thật sự của cả nhà bọn họ đoàn tụ. Bởi vì nghĩ đến Nhị Bảo. Hơn nữa Tứ Bảo còn phải đi đến chỗ bác sĩ Tôn nên tâm trạng của vợ chồng bọn họ đều hơi lo lắng. Sau khi Lục Khải Vũ đưa Mạc Hân Hy trở về thì anh lái xe đi thẳng đến công ty. Chuyện của tập đoàn Long Uy căn bản là được giải quyết xong. Long Uy đã ký hợp đồng thống nhất với Chân Thành. Tin tức này đã được công bố vào sáng sớm ngày hôm nay. Việc thành lập công ty mới Long Thành cũng chỉ còn vài ngày nữa. Nhà họ Mộ Dung lên kế hoạch muốn thu mua Long Uy nhưng bởi vì Long Uy đã hợp tác với Chân Thành nên mới vội vàng từ bỏ. Chỉ là một số người trong nội bộ tập đoàn nhà họ Lục đã bắt đầu hơi dục dịch vì nhà họ Mộ Dung đã chuyển đến Hà Thành. Anh sẽ im lặng, đợi chờ bọn họ lộ ra sự thật. Sau đó sẽ đi thu nhập từng người một. Hơn nữa, từ hôm qua tới giờ Bạch Vĩ Hạo vẫn luôn chăm sóc Mai Huyền My ở bệnh viện. Bởi vì chuyện của Mai Huyền My mà công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú trở nên rối loạn. Nhưng mà Bạch Vĩ Hạo lại nói sức khỏe của Mai Huyền My rất yếu. Anh ta phải nghỉ tất cả các kỳ nghỉ hàng tháng năm trước đó để chăm sóc cô ấy. Còn đề nghị cho Mạc Hân Hy đi đến công ty sắp xếp trước. Vợ anh mới vừa bị thương không lâu. Anh làm sao có thể bằng lòng để cho cô vất vả đi dọn dẹp đống bừa bộn này chứ? Cho nên anh quyết định đích thân đi đến công ty trang trí nội thất Nguyệt Tú sắp xếp và phụ trách tình hình chung. Lúc sắp đi, anh hôn nhẹ lên vâng trán của Mạc Hân Hy. Ngoan nhé, vết thương trên miệng em còn chưa có lành hẳn đâu. Ở nhà nghỉ ngơi một chút. Sau khi tan làm anh sẽ trở lại ngay. Cách chương.